lưu lại hai tỷ muội Mộ Dung Khinh Nhu, dù sao vẫn chưa bàn luận chuyện của Đại hội Phong Vương. Chương 225, Hắc Thủy Đàm, nơi đây chính là đại bản doanh của Thị Huyết Minh. Minh chủ Thị Huyết Minh lúc này nhìn thủ hạ phía dưới, sắc mặt không hề nhìn ra vui hay giận, nhưng đôi mắt đỏ ngầu trông cực kỳ đáng sợ. Huyết Ma Tông, Quỷ Ảnh Môn cùng với Thành Bất Quy có thái độ như thế nào? Minh chủ Thị Huyết Minh Hồng Viên trầm giọng hỏi. Hồi bẩm minh chủ, người của Huyết Ma Tông và Quỷ Ảnh Môn đều rất có hứng thú với Đại hội Phong Vương lần này. Xem ra bọn họ nhất định phải thẳng, bọn họ đều muốn xưng vua của khu hỗn loạn. Nhưng Thành Bất Quy thế nào? Hồi bẩm minh chủ, người của chúng ta cũng không thấy thành chủ của Thành Bất Quy, Tu La vẫn rất bí ẩn. Về phần Thành Bất Quy có tham gia hay không thì không có câu trả lời chắc chắn. Nghe thủ hạ nói xong, sắc mặt của Hồng Viên có chút tức giận, không có câu trả lời, là đang xem thường Thị Huyết Minh của chúng ta sao? Hừ, trong trận chiến năm đó, ta tin rằng thành chủ của Thành Bất Quy nhất định bị trọng thương. Nếu không thì không thể nào mà đã qua nhiều năm như vậy, nhưng Thành Bất Quy vẫn an phận. Chỉ sợ hạn lớn sắp đến thôi. Không có hẳn, với thực lực của Thành Bất Quy cũng không gây ra được động tĩnh gì. Đến cũng được, không đến cũng thế thôi. Người mà chúng ta phải đối phó thực sự là Huyết Ma Tông và Quỷ Ảnh Môn. Vâng, minh chủ. Mọi người đều là những người thông minh. Trong lòng ai cũng đều biết mục đích thực sự của Đại hội Phong Vương lần này là gì. Nghe nói mọi người tập hợp lại, bầu ra một thế lực để trở thành vương giả của khu hỗn loạn, từ nay về sau lấy hẳn làm tâm của khu hỗn loạn. Làm thế nào để được đề cử? Đương nhiên là phải tiến hành tranh đấu bằng thực lực, không thể tránh được chém giết. Để đảm bảo sự công bằng và cho phép người khác tham gia, thì Huyết Minh cũng không chọn địa điểm ở Hắc Thủy Đàm, mà chọn khu vực ngay giữa khu hỗn loạn. U Minh Cốc, 10 ngày sau, người của Thị Huyết Minh, Huyết Ma Tông, Quỷ Ảnh Môn đều tề tụ tại U Minh Cốc. Ba thế lực lớn dốc hết sự tinh nhuệ, đều muốn bộc lộ tài năng trong trận chiến, xưng vua ở khu hỗn loạn. Đã nhiều năm không gặp, chư vị vẫn còn sống chứ, ha ha ha. Hồng Viên lên tiếng trước, nhưng giọng điệu rõ ràng, vô cùng mỉa mai. Tông chủ Huyết Ma Tông khinh thường nhìn hắn ta, cũng không đáp lại, mà với tính cách của môn chủ Quỷ Ảnh Môn cũng không nhịn được kiểu này. Ngươi cũng còn sống thì tại sao chúng ta lại không thể? Trong chúng ta, ta nghĩ người có khả năng chết nhất phải là ngươi mới đúng. Hắc Thủy Đàm của các ngươi là địa phương quỷ quái gì thế? Còn có người ở sao? Hôi thối không thể ngửi nổi, môn chủ Quỷ Ảnh Môn che mũi, vẻ mặt đầy chê bai. Hừ, miệng lưỡi sắc nhọn, hy vọng thực lực của ngươi cũng lợi hại như miệng lưỡi của ngươi. Hồng Viên hừ lạnh một tiếng, không phản ứng lại hai người này nữa. Một lúc sau, tông chủ Huyết Ma Tông cuối cùng cũng không nhịn được nữa hỏi, các ngươi còn chờ cái gì? Người của Thành Bất Quy còn chưa tới. Thành Bất Quy, hừ, ngươi không nói thì ta suýt chút nữa quên mất trong khu hỗn loạn của chúng ta còn tồn tại một thế lực như vậy. Nhưng bọn họ có can đảm đến đây không? Cho dù bọn họ có đến thì có thể làm được gì? Hay là chúng ta trực tiếp bắt đầu đi, có bọn họ hay không đều như nhau thôi. Tông chủ Huyết Ma Tông không xem Thành Bất Quy ra gì. Minh chủ Thị Huyết Minh Hồng Viên suy nghĩ một chút, quả thực không cần phải tiếp tục chờ đợi, có lẽ người của Thành Bất Quy căn bản cũng sẽ không đến. Nếu đã như vậy, Đại hội Phong Vương lần này sẽ do ba thế lực lớn chúng ta đưa ra quyết định thắng bại. Chương 226. Theo ý của ta, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, các ngươi nghĩ thế nào? Hồng Viên cười lạnh hỏi. Ha ha ha, đây là đương nhiên, chẳng lẽ lại chọn một người yếu nhất làm vua hỗn loạn sao? Tỷ thí như thế nào, nói thẳng đi. Ba người chúng ta đánh hay mọi người cùng tấn công, chiến đấu đến người chết ta sống. Người kiếm ăn trong khu hỗn loạn có ai là người hiền lành cơ chứ, sinh tử vốn là chuyện bình thường như cơm bữa. Chiến đấu đến người chết ta sống sao? Không không không, đây cũng không phải là kế hoạch của Hồng Viên. Mục đích của hắn ta chỉ có một, giết tông chủ Huyết Ma Tông cùng với môn chủ Quỷ Ảnh Môn. Về phần những người khác, đều có thể thu vào để sử dụng vào mục đích riêng của mình, muốn xưng vua toàn bộ. Khu hỗn loạn thì đương nhiên sẽ cần nhiều nhân lực. Nhưng những thân tín trung thành đó, Hồng Viên không có ý định buông tha những người này. Ta vốn định để thuộc hạ thi đấu trước, sau đó chúng ta sẽ quyết định thắng bại. Nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút mục đích thực sự khi để bọn họ chiến đấu là gì. Cuối cùng vẫn không phải là muốn xem trong ba người chúng ta thì ai mới là người có thực lực mạnh hơn sao. Cho nên, ba người chúng ta trực tiếp tranh tài, người thắng làm vua. Người nào thắng thì người đó chính là vua hỗn loạn sau này, Hồng Viên cười lạnh nói. Nếu đã như vậy, thì còn chờ gì? Ai ra tay trước đây? Tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng hỏi. Hai người các ngươi cùng xông lên đi. Một mình ta cũng đủ đối phó với các ngươi, Hồng Viên cười lớn nói. Hả? Cùng tiến lên. Sắc mặt của tông chủ Huyết Ma Tông và môn chủ Quỷ Ảnh Môn đều biến sắc, Hồng Viên này quả thực có chút kiêu ngạo. Mọi người đều là chí tôn cảnh tầng thứ 9, huống chi đây cũng không phải lần đầu tiên giao chiến với nhau, Mọi người đều biết thực lực của đối phương, tại sao Hồng Viên lại có tự tin như vậy? Chẳng lẽ đã đột phá? Không thể nào, Hồng Viên tuyệt đối không thể nào đột phá đến bất tử cảnh. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có nghi ngờ, nhưng biểu hiện ra ngoài mặt của Hồng Viên thực sự quá tự tin. Hồng Viên, không phải ngươi quá tự tin đấy chứ? Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến bất tử cảnh sao? Tông chủ Huyết Ma Tông thăm dò. Hừ, bất tử cảnh, nếu thực sự là như vậy, thì hắn ta còn cần tổ chức đại hội phong vương lần này sao? Môn chủ Quỷ Ảnh Môn ở bên cạnh cũng phụ họa. Mục đích của hai người đều chỉ muốn thăm dò thử phản ứng của Hồng Viên. Dù sao, nếu như Hồng Viên thực sự đột phá, thì kết quả xem như đã được phân định, bọn họ phải lựa chọn đổi một chiến lược khác. Ha ha ha la, hai người các ngươi sợ à? Nói cho các ngươi biết, mặc kệ tu vi của ta có đột phá hay không thì hiện tại các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hồng Viên bật cười như điên, tiếng cười tràn đầy tự tin này khiến tông chủ Huyết Ma Tông và môn chủ Quỷ Ảnh Môn cũng trở nên khẩn trương. Dựa vào sự hiểu biết của bọn họ về Hồng Viên, chỉ sợ Hồng Viên thật sự có con át chủ bài nào đó, nếu không thì sẽ không dám kiêu ngạo như vậy. Ngay khi hai người còn đang do dự thì đám người Trần Trường An đã khoan thai bước đến. Lần này Trần Trường An cũng không dẫn theo quá nhiều người, chỉ dẫn theo hai tỷ muội Mộ Dung và Đại Hoàng. Khi ba người và một con chó xuất hiện ở U Minh Cốc, ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Hả, những người này là ai? Không muốn sống nữa sao? Lại chạy đến nơi này. Hai người này là sinh đôi à? Đẹp quá. Ha ha ha, thú vị thú vị, ta thích. Nếu đã chạy đến nơi này, thì cũng không thể trách chúng ta được. Nhưng sao người đàn ông kia lại mang theo một con chó vậy? Ha ha ha, ngươi sợ chúng ta đói, nên mang đồ ăn đưa cho. Chúng ta sao? Thịt chó, nói thật, đã lâu rồi ta chưa ăn thịt. Chớ. Tiếng bàn tán của mọi người cũng lọt vào tai của ba người Hồng Viên, bọn họ cũng rất ngạc nhiên, tại sao lại có người đến đây, có vẻ như chúng ta vẫn chưa đến muộn phải không? Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, ta là... Trần Trường An còn chưa nói xong, đột nhiên, một bóng người trực tiếp lao thẳng đến trước mặt Trần Trường An. Ngài là Trần Trường An. Chương 227. Tình huống đột ngột này khiến Trần Trường An cũng có chút trở tay không kịp, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ lao thẳng đến trước mặt mình. Ánh mắt cuồng nhiệt giống như đang nhìn thấy cha ruột của mình. Nhưng Trần Trường An vô cùng chắc chắn mình không quen biết người đàn ông trước mặt này, sao hẳn ta lại biết mình vậy? Đại Hoàng ở một bên lúc này cũng có chút nghi hoặc, nhìn Trần Trường An, ánh mắt như muốn nói, đây là con trai của ngươi à, tại sao nhìn thấy ngươi lại hưng phấn như vậy? Ngươi đã làm gì sau lưng ta? Mà lúc này, ánh mắt của hai tỷ muội Mộ Dung nhìn về phía Trần Trường An tràn đầy sùng bái, đây là người đàn ông của mình, rất là quyến rũ. Ngươi biết ta à? Trần Trường An có chút nghi hoặc hỏi. Lời này vừa thốt ra, người nọ đột nhiên quỳ xuống, cung kính nói, vãn bối Hồng Viên xin bái kiến tiền bối Trần Trường An. Hồng Viên, nghe đến cái tên này, Trần Trường An càng thêm nghi ngờ, hắn khẳng định mình không biết người này, nhưng vì sao hắn ta lại kích động khi nhìn thấy mình như vậy? Sao ngươi lại nhận ra ta? Trước đây ta cũng chưa từng đến khu hỗn loạn, Trần Trường An có chút hiếu kỳ hỏi. Vãn bối năm đó cũng không phải người của khu hỗn loạn. Tiền bối còn nhớ đỉnh Bàn Long không? Đỉnh Bàn Long, Trần Trường An quả thực nhớ rõ nơi này, đây hẳn là chuyện đã gần 3.000 năm trước. Nhắc đến chuyện này có liên quan đến Huyền Vô Đạo, lúc trước chính Huyền Vô Đạo đã mời hẳn đến đỉnh Bàn Long. Cũng chính tại chỗ này, Trần Trường An và Huyền Vô Đạo đã đánh cược, để Huyền Vô Đạo trở thành kẻ ăn xin suốt 3.000 năm. Chẳng lẽ năm đó Hồng Viên cũng có mặt ở đỉnh Bàn Long sao? Người như tiền bối đương nhiên sẽ không biết nhân vật nhỏ nhoi như ta. Nhưng vấn bối đã tận mắt chứng kiến phong thái của tiền bối vào năm đó. Lúc trước, ta chỉ là một đệ tử bình thường đi theo sư phụ, còn ngài là người có thể trò chuyện vui vẻ với những nhân vật lớn kia. Chỉ là không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ngài ở chỗ này, thực sự là vinh dự cho vấn bê. Thì ra là vậy, Hồng Viên năm đó chỉ là một nhân vật quân chúng giữa đám đông, chỉ là một người qua đường mà thôi. Nhưng nếu đã như vậy, thì tại sao Hồng Viên lại chạy đến khu hỗn loạn xưng vương xưng bá? Ngươi là đệ tử của ai? Trần Trường An tò mò hỏi. Sư tôn của vấn bối tên là Lạc Minh Lễ, không biết tiền bối còn ấn tượng hay không? Lạc Minh Lễ. Trần Trường An hình như đã từng nghe qua cái tên này, nhưng hắn thực sự không nhớ nổi. Dù sao nhiều năm như vậy cũng không có ấn tượng sâu sắc. Làm sao Trần Trường An có thể nhớ được nhiều người như vậy? Hình như trông giống như một thư sinh trang nhã lịch sự. Lúc này, Đại Hoàng ở bên cạnh dường như đã nhớ ra. Chương 228. Sau lời nhắc nhở của Đại Hoàng, trong đầu Trần Trường An xuất hiện một bóng dáng, quả thực có một người như vậy. Nhớ đến dáng vẻ của Lạc Minh Lễ, sau đó nhìn thấy Hồng Viên ở hiện tại, thực sự tương phản quá lớn. Một thư sinh trang nhã lịch sự, một kẻ sát nhân điên cuồng. Hồng Viên không hề ngạc nhiên khi Đại Hoàng có thể nói chuyện,

mẹ kiếp, sao lại đặt cược nhiều như vậy chứ? Nếu như chuyến này mà lỗ thì e là hắn ta sẽ mất việc mất thôi. Nhưng nếu như không trả tiền cho khách, xung quanh đang có nhiều người nhìn hắn ta như vậy, e là sau này sòng bạc này đừng mơ tới chuyện làm ăn được nữa. Chuyện này, số tiền này hơi lớn, ta phải đi báo với trưởng quỹ một tiếng. Mời hai vị chờ một lát. Trưởng quỹ nghe nói chuyện này, vội vàng chạy tới, dù sao cũng là một số tiền rất lớn, nếu không cẩn thận thì e là lợi nhuận non nửa năm nay của sòng bạc sẽ bốc hơi hết. Bởi Cố Tiên Nhi đã cược những 100.000 lượng vàng ròng. Những 100.000 lượng vàng ròng, không phải bạc trắng. Trưởng quỹ, hai người này có vấn đề, rõ ràng ta đã kiểm soát số điểm của xúc xắc rồi, nhưng sau khi mở ra, tên mở xúc xắc thuật lại sự việc. Ô ô. Chương 234. Dám dở trò gian lận ở đây à, xem ra là muốn kiếm chuyện đây, mà phải không? Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng ngoài mặt trưởng quỹ không thể hiện ra. Dù sao thì bọn họ cũng vẫn còn phải duy trì chuyện làm ăn này nữa. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng không định để bọn Trần Trường An mang số tiền này đi. Chẳng hay hai vị là công tử, tiểu thư nhà nào, sao ta thấy hơi lạ mặt nhỉ? Trưởng quỹ cười hỏi. Bọn ta đi ngang qua đây, chẳng qua chỉ cược nhỏ một chút cho vui mà thôi. Trần Trường An cười nhạt đáp. Đi ngang qua đây, nghĩa là người nơi khác tới đây đúng không? Nếu vậy, thì không có gì phải lo lắng nữa. Ha ha, 100.000 lượng vàng ròng mà chỉ là cược nhỏ thôi sao? Nhìn là biết hai người này chắc chắn là người nhà giàu rồi, nếu không thì lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy chứ? Sòng bạc Bình An bọn ta mở cửa làm ăn thì phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, hai vị đã thắng, không có lý nào bọn ta lại không trả tiền. Người đâu, vào phòng thu chỉ lấy 100.000 lượng vàng ròng ra đây. Vâng, thấy trưởng quỹ sảng khoái như vậy, đám dân đỏ đen đứng xung quanh đều cực kỳ bội phục. Đúng là sòng bạc Bình An làm ăn cực kỳ phóng khoáng, chỉ trả 100.000 lượng vàng ròng mà không buồn nháy mắt lấy một cái. Đương nhiên rồi, cho nên mới nói đã chơi bạc thì phải tới sòng bạc Bình An mới yên tâm, đáng tin cậy. Nếu là sòng bạc khác thì e là hai người này sẽ gặp nguy hiểm mất. Chẳng bao lâu sau, bên phía phòng thu chi đã mang ra tờ ngân phiếu 100.000 lượng vàng ròng, đưa nó cho Trần Trường An. Sau đó trưởng quỹ cười hỏi, hai vị có chơi tiếp nữa không ạ? Thôi, bọn ta đã chơi đủ rồi, không chơi nữa. Vâng, vậy ta xin phép không tiễn. Nói thật, trưởng quỹ hơi sợ Trần Trường An sẽ chơi tiếp, dù cho về sau có thể lột lại được số ngân lượng mà Trần Trường An đã thắng đi chăng nữa. Nhưng những người chơi khác thì sao? Một khi những người chơi này đặt cược theo Trần Trường An, thì tổn thất của sòng bạc sẽ rất lớn. Cho nên Trần Trường An muốn đi, trưởng quỹ không hề ngăn cản, chỉ nháy mắt ra hiệu cho đám tay chân của sòng bạc. Đại Hoàng ở bên ngoài trông thấy Trần Trường An và Cố Tiên Nhi đi ra, mắt sáng lên, truyền âm hỏi, thắng chứ hả? Hỏi thừa, ta đã bao giờ thua chưa? 100.000 lượng vàng ròng, tha hồ cho ngươi tiêu xài. Hê hê hê, được được được, đi lầu xanh nào, đi lầu xanh nào. Nghe Đại Hoàng nói vậy, đầu Trần Trường An hiện đầy vạch đen, kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này chính là Huyền Vô. Đạo, trước hết kiếm chỗ nào đó ăn một bữa tử tế đã rồi tính sau. Dạo này đi đường vội vã, chưa được ăn bữa cơm nào đàng hoàng, thì tới lầu xanh cũng ăn cơm được mà. Xéo đi, Trần Trường An mặc kệ Đại Hoàng, đi thẳng một mạch. Hắn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên Cố Tiên Nhi nhướng mày, nói nhỏ, công tử, có người của sòng bạc bám theo sau chúng ta. Chương 235, ta biết, có cần ta đi xử lý bọn họ không? Không cần, cứ để bọn hắn đi theo đi. Sau khi đi hết hai con phố, Trần Trường An phát hiện ra, tốc độ của những kẻ bám đuôi tăng lên. Chẳng bao lâu sau, bọn họ lập tức hò nhau xông lên, vây quanh Trần Trường An và Cố Tiên Nhi vòng trong, vòng ngoài. Tiểu tử, dám chơi bẩn ở sòng bạc Bình An bọn ta à, xem ra là ngươi chán sống rồi. Giao ngân phiếu ra đây, thì bọn ta tha mạng cho. Trần Trường An bình tĩnh nhìn đối phương nhìn một cái, thản nhiên nói, ngươi biết kết cục của những kẻ đắc tội ta là gì không? Ha ha, ta không biết kết cục của việc đắc tội ngươi là gì, nhưng ta biết, nếu như bọn ta không cầm được ngân phiếu trở về, thì kết cục của bọn ta sẽ là gì? Bớt nói nhảm đi, đừng ép bọn ta phải động thủ. Động thủ? Ôi, tội gì phải vậy chứ? Các ngươi làm thế này đúng là làm khó ta quá. Thôi, ta chẳng muốn so đo với các ngươi làm gì. Đại Hoàng, gâu gâu gâu. Đại Hoàng chợt sủa lên làm đám tay chân của sòng bạc giật mình. Nhưng lúc bọn họ đang ngẩn người, Đại Hoàng lập tức chạy ra khỏi vòng vây. Đù, Đại Hoàng, mẹ nhà ngươi, Tiên Nhi, chạy mau. Trần Trường An mắng xong lập tức lôi Cố Tiên Nhi còn đang ngơ ngác vội vàng bỏ chạy thục mạng. Mẹ kiếp, con tưởng là hạng người ghê gớm cỡ nào cơ chứ, đuổi theo cho tai. Đám người điên cuồng đuổi theo, nhưng không hiểu sao mãi mà không thể bắt kịp Trần Trường An và Cố Tiên Nhi. Chuyện này, sao hai người này giỏi chạy vậy nhỉ? Mẹ kiếp, không, không đuổi nữa, ta không chạy nổi nữa rồi. Không được rồi,